Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm giàu. Chương 40, tiếp tục thám hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thỏ rõ ràng muốn chạy trốn, nhưng dãy dụa hồi lâu cũng chỉ có thể dừng lại tại chỗ. Thịnh Khánh Khánh có thể thấy rõ chân phải của nó bị thương. Hoàn toàn không thể cử động và tại sao lại bị thương. Thủ phạm đã nâng nó lên với một nụ cười tươi rói. Tỷ tỷ, chúng ta thật may mắn. Vừa tới đây liền bắt được một con thỏ. Trước kia cả ngày đều không thấy được một con thỏ. Thịnh Chi Chi cũng rất hài lòng với con mồi trong tay. Không chỉ vì hôm nay là lần đầu tiên A Chi đi săn một mình mà còn vì con mồi là một con thỏ. Thỏ có vẻ ngoài trắng trẻo, vô hại nhưng thực tế đôi khi chúng còn tinh danh hơn cả cáo. Không những chạy thoát nhanh mà còn rất cảnh giác và có thể trốn thoát nhanh nếu không cẩn thận. Hơn nữa chúng có nhiều hang nên người ta thường dùng câu thành ngữ. Con thỏ xảo quyệt có 3 hang. Xuất phát từ đó, nhìn kỹ con thỏ, Thịnh Khánh Khánh phát hiện 2 chân của nó quả thực đã bị gãy. Lúc này Thịnh Chi Chi đang ôm một đôi tai nhưng chỉ có thể vung vẩy thân thể. Bất đắc dĩ vùng vẫy, vẻ mặt Thịnh Khánh Khánh thở dài. Cô luôn cho rằng súng cao su chỉ là đồ chơi của trẻ con. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng trong tay Thịnh Chi Chi là một chiếc súng cao su nhỏ lại có tác dụng kinh người như vậy. Mà Thịnh Chi Chi cũng rất phi thường mạnh. Muội ấy có thể đánh chính xác vào chân từ khoảng cách xa như vậy mà không tổn hại đến mạng sống. Đây có thể coi là một thành công. Thịnh Khánh Khánh không tiếc lời khen ngợi Thịnh Chi Chi nhiều lần. Đến mức mặt Thịnh Chi Chi gần như đỏ bừng vì khen ngợi. Đây là con mồi hiếm được 2 tỷ. Muội cẩn thận dùng sợi dây rơm trong ba lô buộc lại để nó không trốn thoát. Trong khi buộc lại, Thịnh Khánh Khánh cũng nhân cơ hội kiểm tra giới tính của nó. Là một con thỏ cái. Nếu chúng ta bắt được một con thỏ đực khác, sau này nhà chúng ta sẽ không thiếu thỏ để ăn. Thịnh Khánh Khánh vui vẻ tưởng tượng về tương lai. Thịnh Chi Chi xấu hổ không dám cắt ngang dòng suy nghĩ của tỷ tỷ nên chỉ có thể trói con thỏ lại. Con thỏ này xác thực rất có khả năng sinh sản. Một con thỏ cái chỉ cần mang thai 1 tháng là có thể sinh ra thỏ. Mỗi lứa có thể sinh ra ít nhất 10 con. Nhưng lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày của nhiều thỏ như vậy rõ ràng là rất nhiều. Mặc dù thỏ chỉ cần ăn một ít rau dại và cỏ dại để sinh tồn. Nhưng trong thời điểm mùa đông lạnh giá này, núi non chỉ có thể xanh một chút, không có thêm rau dại và cỏ dại để cho thỏ ăn. Thịnh Chi Chi nghĩ như vậy, nhưng A Chi không biết đại tỷ của mình còn có một mảnh đất trong tay. Trong mảnh đất này có đất nông nghiệp màu mỡ, trên đất nông nghiệp có rất nhiều loại cây trồng tươi tốt. Sau khi cất con thỏ trắng đi, 2 tỷ muội lại lên đường, nhìn trời vẫn chưa đến trưa. Hiển nhiên còn quá sớm để xuống núi. Thịnh Khánh Khánh được lợi khi nghi ngờ. Biết rằng ngọn núi này không nguy hiểm như cô nghĩ nên muốn xuống núi hay tiếp tục khám phá. Chỉ là vừa rồi khi chúng ta bắt được thỏ, tất cả thú nhỏ bên lạch đều bị quấy rầy. Lúc này gần đó không tìm được trò chơi nào khác. Thịnh Khánh Khánh có chút không chịu bỏ cuộc. Chi Chi, chúng ta còn có thể bắt được thỏ sao? Cô cũng đang nghĩ đến việc bắt thêm một con thỏ đực khác để nuôi một cặp thỏ tốt nhằm tiếp tục phát triển. Thịnh Chi Chi gãi bím tóc, có chút xấu hổ, không biết, còn phải xem vận may. Ngày xưa muội và thúc ở trong thôn lên núi, có khi xui xẻo không thấy được bất kỳ con mồi nào trong cả ngày. Săn bắn cũng giống như trồng trọt, mọi thứ đều phụ thuộc vào thời tiết. Thịnh Khánh Khánh nghe vậy có chút thất vọng nhưng cũng không đến nỗi chán nản. Bởi vì Thịnh Chi Chi nói, nếu không có trò chơi, vẫn có thể hái chút món ngon miền núi. Trên núi có rất nhiều thứ quý giá nhưng hiếm người có thể khám phá được. May mắn là Thịnh Chi Chi rất quen thuộc với khu rừng núi này, được muội ấy dẫn đường. Thịnh Khánh Khánh dễ dàng vượt qua con suối và tìm được một mảnh rừng gỗ chết gần đó. Cái gọi là gỗ chết thực ra là một số cây bị đổ. Sau khi đổ xuống sẽ rất lâu mới thối rữa. Gỗ chết trong quá trình mục nát là nơi sinh sản rất tốt cho một số loài thực vật. Đặc biệt là bên cạnh một con suối. Trong môi trường ẩm ướt như vậy, Thế là hai tí muội đã hái thành công một số loại rau. Nấm rừng ven suối. Thịnh Khánh Khánh thậm chí còn ngạc nhiên khi tìm thấy một loại nấm giống nấm khẩu Bắc. Thịnh Chi Chi khẳng định loại nấm này có thể dùng được và rất ngon. Nhưng thật khó để tìm thấy nó vào các ngày trong tuần. Cách Trương.